tối cường thần thoại đế hoàng, chương 485, nhị lang thần cường thế, gocchuyenaudio.com. Bọn hắn lúc trước nghe được Tần Quân chuẩn bị nghe ngóng tin tức của Tây vực Phật môn, thế là liền không có hành động, bởi vì bọn hắn cũng tò mò, cho nên khi Tần Quân hỏi ra tin tức về sau, bọn hắn rốt cục khắc chế không được. Lúc trước mắt thấy Huyền Thanh bị nhục nhã như thế, bọn hắn đã sớm nhịn không được, nếu là bị Như Lai biết được việc này, hắn có thể chịu sao? Không chỉ có sẽ diệt Nam vực mà sẽ còn tìm thần điện bọn hắn tính sổ. Tây vực tại phía dưới thần điện quản hạt là tồn tại đặc thù nhất Tây vực, trình thể thực lực rất yếu, nhưng hết lần này tới lần khác lại ra một tên thần bí Như Lai, lấy pháp lực vô biên sừng sốt để thần điện thúc thủ vô sách, thậm chí ngay cả điện chủ cũng bại dưới tay Như Lai, chuyện này đã trở thành đề tài bị cấm kỵ trong cao tầng của thần điện, bọn hắn cũng không dám ra bên ngoài tuyên dương, một là sợ chọc giận Như Lai, hai là sẽ để cho thần điện mất mặt. Bây giờ nghe được Tần Quân vậy mà muốn mượn Huyền Thanh truyền lời, khiêu khích Như Lai, bọn hắn lập tức ngồi không yên. 9 tên tinh quan lấy tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền tới trên không trung đỉnh đầu đám người, tựa như 9 khỏa mặt trời lóa mắt vô cùng, phát ra uy áp để đại địa cũng vì đó rung động. 9 người có ý tứ, Tần Quân híp mắt lẩm bẩm nói, hắn vô ý thức nhìn về phía Dương Tiễn, phát hiện trên mặt hắn không có chút bối rối nào, ngược lại là nhếch miệng lên. Nhìn thấy nụ cười khinh miệt của Dương Tiễn, Tần Quân trong nháy mắt yên tâm. Kim Thiền Tử thấp giọng nói, bệ hạ cẩn thận, bọn hắn cơ hồ đều là cường giả thái ất tán tiên cảnh. Đồng thời khuyên, trong lòng của hắn cũng tràn đầy bi thương. Tốt xấu gì hắn cũng là siêu cấp cao thủ thái ất kim tiên cảnh cửu tầng A, kết quả thần phục dưới trướng Tần Quân, liền gặp phải địch nhân tồn tại đều là mạnh hơn hắn một cái đại cảnh giới. Cái này khiến Kim Thiền Tử có loại cảm giác bị làm chó. Quá đau đớn tự tôn. Tần Quân gật đầu, sau đó bắt đầu lùi lại, các thiên tài nam vực còn lại đều dọa đến run lẩy bẩy, một tên thái ất tán tiên cảnh đã mang đến cảm giác áp bách để bọn hắn không cách nào chống cự, huống chi là cửu tôn thái ất tán tiên cảnh cường giả đồng thời xuất hiện. Tứ tinh quan cầm đầu trầm giọng nói, các hạ vẫn là quay đầu là bờ, luyện thành một thân tu vị như vậy cũng không phải dễ, tội gì phải phí công nhọc sức như vậy. Tứ tinh quan trên mặt mang một cái mặt nạ hắc thiết, chỉ có thể để người ta nhìn thấy được ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Dương Tiễn, cao cao tại thượng, lạnh lùng vô cùng. Hắn cũng không phải là thái ất tán tiên cảnh cường giả, mà là thái ất huyền tiên cảnh sơ kỳ hàng thật giá thật. Mặt khác 8 tên tinh quan còn lại đều là thái ất tán tiên cảnh, trong đó ngũ tinh quan càng là đạt tới thái ất tán tiên cảnh viên mãn, cùng Dương Tiễn tương đương. Từ mặt ngoài nhìn lại, Dương Tiễn là không có một chút phần thắng nào. Nhưng kỳ quái là Dương Tiễn trên mặt vẫn như cũ treo lên nụ cười kiêu căng. Có lẽ ngươi cảnh giới cao hơn ta, nhưng ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta, còn có các ngươi. Dương Tiễn xuất ra chiến thần tam tiêm đao, mũi đao đảo qua 9 vị tinh quan, ngôn ngữ tràn đầy khinh thường, bá khí phi phàm, nghe được để đám thiên tài nam vực kém chút quỳ tốt mẹ nó xuất. Liền ngay cả Tần Quân cũng đều không thể không ở trong lòng. gocchuyenaudio.com, tán thưởng Dương Tiễn, không hổ là nhị lang chân quân a. Trực tiếp động thủ đi, Diêu Hư liếm môi cười nói, hắn đồng dạng đạt tới thái ất tán tiên cảnh viên mãn, đây cũng là nguyên nhân hắn dám cùng đại tinh quan khiêu chiến. Nghe được Diêu Hư, những người còn lại đều gật đầu đồng ý. Lúc này tứ tinh quan liền dẫn đầu đáp xuống, tinh quan còn lại cũng là như thế, Dương Tiễn chiến đấu lực thật là làm cho người ta trong lòng run sợ, bọn hắn nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Cửu tôn cường giả khủng bố cùng nhau hạ xuống, mặt đất dưới chân bọn người Tần Quân trong nháy mắt nổ tung, đá vụn loạn phi, bụi đất bị sóng gió nhấc lên, cả kinh Tần Quân bọn người vội vàng phi thân thoát đi. Kim Thiền Tử bảo hộ ở bên Tần Quân trái phải, mà Tần Quân dẫn theo Huyền Thanh chật vật không chịu nổi. Đối mặt với cửu tôn tinh quan, Dương Tiễn chỉ lạnh hừ một tiếng, thiên nhãn trực tiếp mở ra, thả người nhảy lên, dẫn theo chiến thần tam tiêm đao thế không thể đỡ nhất phi trùng thiên. Lấy một địch 9, mà trong đó đối phương có một người cảnh giới lại cao hơn hắn, có 2 người cảnh giới cùng hắn tương đương. Đổi lại là những người khác đoán chừng đã sớm dọa đến chạy trốn, nhưng Dương Tiễn cao ngạo không cho phép hắn trốn. Oanh một tiếng, 10 tên tuyệt thế cường giả đụng vào nhau, pháp lực sinh ra nổ tung bắn ra cường quang lóa mắt, lực trùng kích kinh khủng hướng về 4 phương 8 hướng quét sạch mà đi, sơn địa bình nguyên trực tiếp bị ép thành phế tích, đại địa phương viên mấy trăm dặm đều rung động không ngừng, để phương xa đám người tham dự sợ hãi không thôi. Ông trời của ta, đây là động đất sao? Không đúng, là chiến đấu, có người đang ở phương xa chiến đấu. Không thể nào, uy thế lớn như thế, bọn hắn là mạnh cỡ nào? Khó có thể tưởng tượng được đây quả thật là quan thiên đại hội sao. phàm là người tham dự cảm nhận được chấn động này đều đang kinh ngạc thốt lên, phương hướng đều là nhìn về phía Dương Tiễn bọn người chiến đấu, bọn hắn có thể cảm giác được một cỗ uy áp chấn nhiếp linh hồn đập vào mặt. Một bên khác, Dương Tiễn cùng 9 vị tinh quan đã chiến đến khí thế ngất trời, lên trời xuống đất tốc độ cực nhanh tựa như 10 khỏa lưu tinh đi loạn. Nhóm tinh quan cũng không sợ Tần Quân đào tẩu, chỉ cần tại quan thiên giới, liền không có chỗ để Tần Quân trốn tránh. Đi chết đi, Diêu Hư hai tay ngưng tụ ra hai thanh trường mâu, hướng về Dương Tiễn ném đi, trường mâu xé rách không khí, uy thế vô cùng dọa người. Dương Tiễn dung thân hóa thành kim quang né tránh, trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt Diêu Hư, lạnh giọng cười nhạo nói. Người với ta cùng một cảnh giới lại như thế nào, con kiến hôi chung quy chỉ là con kiến hôi. Dứt lời, Dương Tiễn một đao liền đánh xuống, cả kinh Diêu Hư trừng to mắt vô ý thức ngưng tụ ra pháp lực thuẫn bài ngăn cản. Phanh, lực lượng kinh khủng nện đến Diêu Hư thổ huyết rớt xuống, đồng thời kèm theo tiếng gãy xương tựa như thiên thạch nện ở bên trong phế tích phía dưới, bốc lên bụi đất cao mấy trăm trượng. Đường đường thất tinh quan, tại trước mặt Dương Tiễn lại không có lực phản kháng chút nào. Hơn nữa còn là ở dưới hình thế bị 8 tên tinh quan vây công, Dương Tiễn nương tựa theo địa sát thất thập nhị biến, tới lui tự nhiên. Khi thì hóa thành kim quang, khi thì biến thành thương ưng, để nhóm tinh quan nhức đầu không thôi. Đây rốt cuộc, gocchuyenaudio.com, là biến hóa chi thuật gì? Một tên tinh quan thất kinh hỏi, vừa dứt lời, Dương Tiễn liền nhất đao đâm tới, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, trực tiếp đâm xuyên bộ ngực của hắn, để tên tinh quan này biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, thông qua con ngươi của hắn, có thể nhìn thấy được Dương Tiễn biểu lộ lạnh lùng đến mức nào. Tứ tinh quan mạnh nhất lập tức nổi giận, Dương Tiễn tại dưới mí mắt của hắn vậy mà liên tiếp đả thương người, quả thực là đánh mặt. Lúc này hắn liền xuất ra một thanh thanh thước hướng Dương Tiễn vọt tới, tốc độ cực nhanh, khoảng cách mấy trăm mét cơ hồ là thuấn di mà tới. 3. Tứ tinh quan một xích nện ở trên lưng Dương Tiễn, nhưng mà Dương Tiễn chỉ là thân thể nhoáng một cái, bẻ bẻ cổ, liền quay đầu cười lạnh nói. Lực lượng của ngươi không khỏi quá yếu đi. Vừa dứt lời, Dương Tiễn liền nhất đao đâm ra. Tứ tinh quan chính là đang sợ hãi Dương Tiễn nhục thân mạnh mẽ liền vô ý thức dùng thanh thước trong tay ngăn cản, cong một tiếng, đốm lửa bắn tứ tung, lực lượng cường đại đem tứ tinh quan bức lui. Những tinh quan còn lại liên tiếp xông lên, muốn vây quét Dương Tiễn, đáng tiếc Dương Tiễn lại là nhẹ nhõm tránh ra tiêu diệt từng bộ phận. Nơi xa Tần Quân nhìn qua Dương Tiễn đại phát thần uy, trong lòng kích động không thôi. Triệu hoán được Dương Tiễn, thật sự là đáng giá. Cho dù có suy yếu, cũng vẫn là mạnh mẽ như thế. Kim Thiền Tử cũng đang cảm thán Dương Tiễn thần uy, mà Huyền Thanh đã thấy đến mắt trợn tròn. Hắn không ngốc một chút liền nhìn ra 9 vị tinh quan rất có thể là đại nhân vật phía sau quan thiên đại hội, nhưng lại bị Dương Tiễn một người kiềm chế. Nam vực thật sự có mạnh như vậy sao? Hắn lại là vào bằng cách nào? Huyền Thanh trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng, hối hận thâm nhập cốt tủy, hắn thật không nên trêu chọc Tần Quân. Cách chương.